Hỏa Long Yêu Thánh đánh ra quyền thứ hai, vách đá thế giới vặn vẹo xuất hiện đại lượng vết nứt. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, ba quyền đủ để oanh phá cấp độ nhất thế giới màng vách. Hỏa Long Yêu Thánh đứng trên bầu trời hải dương, hỏa diễm toàn thân tràn ngập, muốn tái xuất quyền thứ ba. Ngay tại giờ khắc này, nó thấy được một gã trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện. Lý Quan, Hỏa Long Yêu Thánh trong nháy mắt tâm đều lạnh. Tu hành năm tháng dài đằng đẵng, âm thầm được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất cường giả Lý Quan. Giờ khắc này nó đều có chút mờ mịt. Ầm ầm, sau khi Lý Quan xuất hiện, liền đưa tay một cái. Hỏa Long Yêu Thánh liền nhận thấy chung quanh một mảnh thiên địa đều bị bàn tay thật lớn bắt lấy, có thể rõ ràng nhìn thấy đường vân trên bàn tay. Đường vân khớp nối ngón tay, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa triệt để trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay thật lớn. Hơn nữa theo bàn tay to lớn nắm chặt, một mảnh tiểu thiên địa bị nắm cũng nhanh chóng bị nắm chặt sụp đổ. Hỏa Long Yêu Thánh tuyệt vọng đánh ra một quyền muốn oanh phá tiểu thiên địa chết chết này. Oanh, Hỏa Long Yêu Thánh vẻn vẹn đánh ra một quyền điên cuồng nhất, lại không lay động được bàn tay thật lớn mảnh may, bàn tay thật lớn liền trượt để nắm chặt. Không, Hỏa Long Yêu Thánh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng, ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ nắm chặt, khủng bố hư không lực nghiền ép, nó triệt để hóa thành bột mịn, bao gồm cả nguyên thần của nó. Hô, một mảnh tiểu thiên địa kia bị nắm triệt để nát bấy, mà Hỏa Long Yêu Thánh bên trong phiến tiểu thiên địa này, phảng phất như sâu bên trong hổ phách, nương theo cả tiểu thiên địa cùng nhau nát bấy. Sắp chết, Hỏa Long Yêu Thánh đều không thể lý giải, nhân tộc tạo hóa tôn giả Lý Quan làm sao có thể xuất hiện. Nó lựa chọn nơi này oanh phá thế giới màng vách, chỉ có bản thân nó biết được, thậm chí nó sớm dò xét qua chung quanh 300 dặm, xác định không có bất kỳ thần tôn nào mới ở chỗ này động thủ. Sao đột nhiên xuất hiện một Lý Quan? Làm tốt lắm. Làm đẹp lắm. Từ xa nhìn trộm nơi này Hắc Sa Động Thiên, hai giới đảo chúng tạo hóa tôn giả đều có chút phấn chấn, giết chết một cái đoạt xá yêu thánh. Dĩ nhiên có thể đột nhiên xuất hiện, không biết là mai phục trước, hay là có phương pháp vượt qua hư không, Mông Thiên Qua nói. Cho dù có biện pháp vượt qua hư không, hẳn là cũng không cách nào thi triển lần thứ hai, bởi vì Nguyên Sơ Sơn không có ngăn trở một vị yêu thánh khác, Bạch Sao Nguyệt trịnh trọng nhìn Khuy Thiên Kính. Một gã yêu thánh khác trọng Huyền Yêu Thánh đã oanh phá vách ngăn thế giới nhân tộc rồi, sắp tiến vào khoảng cách thế giới rồi. Trọng Huyền Yêu Thánh toàn lực xuất đao, đặc biệt là thông qua lệnh bài, cảm ứng được Hỏa Long Yêu Thánh chết đi, nó lại điên cuồng bổ ra trường đao. Hỏa Long chết rồi, nhanh lên, phá! Cho ta! Ra sức bổ vào vách màng của thế giới lưu quang tràn đầy. Vách màng khoảng cách thế giới yếu ớt hơn vách màng thế giới nhân tộc, vẻn vẹn chỉ có hai đao đã ầm ầm bị bổ ra. Thấy được cảnh sát bên kia hẹn hở. Đi thôi, Trọng Huyền Yêu Thánh trong nháy mắt bổ ra, lập tức chui vào giữa khe nứt, vọt vào khoảng cách giữa thế giới. Nó sợ, sợ chậm một lát, đã bị nhân tộc giết chết. Lý Quan có được bí bảo chấn tông, tiện tay một kích đều có thể đạt tới cấp độ cánh cửa đế quân, thời khắc mấu chốt dốc hết toàn lực xuất thủ, càng là một chiêu liền tiêu diệt Hỏa Long Yêu Thánh. Đối với việc này, Tần Ngũ, Lạc Đường không có chút gì kỳ quái. Hai người bọn họ giờ phút này nhìn một bức tranh khác giữa không trung chiếu rọi, Trọng Huyền Yêu Thánh triệt để bổ xuyên qua hai tầng màng thế giới, vây liền chui vào. Trọng Huyền Yêu Thánh tiến vào khoảng cách thế giới, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều có chút lo lắng. Đáng tiếc, hư không di di phù, chúng ta cũng chỉ có một tấm, Tần Ngũ hư ảnh nói. Nếu có hai tấm, Trọng Huyền Yêu Thánh cũng trốn không thoát. Kế tiếp phải xem bọn Mạnh Xuyên. Lạc Đường hư ảnh trịnh trọng nói, trận chiến này, bọn họ thua không nổi. Mặc dù có cách diệt thế, nhưng diệt thế cũng sẽ làm cho hàng tỷ người trên thế giới chết đi, đây sẽ là sỉ nhục của mỗi thần tôn sống sót trên Nguyên Sơ Sơn, một sự ô nhục mà mình không thể thoát khỏi suốt đời. Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương mỗi người một, cho dù liều mạng cũng muốn ngăn cản, không muốn đi tới bước diệt thế. Khoảng cách giữa các thế giới. Trận chiến này, chúng ta không thể thua. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, cầm trong tay một tấm gương màu đen cổ xưa. Sư tôn giả bọn họ có thể ngăn cản thành công không? Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Hắn cảm ứng được nơi xa xôi, thành màng thế giới bị oanh kích ba động. Xuyên thấu qua gương trong tay, lập tức phản chiếu một mảnh khu vực cảm ứng được. Oanh, có thể nhìn thấy, một mảnh khu vực hư không vặn vẹo, hiển nhiên là từ bên ngoài bị oanh kích. Chính là vậy, Mạnh Xuyên bất chấp chần chừ. Véo, trong nháy mắt chân đạp huyết nhận bàn bàn, hai bên trán Mạnh Xuyên cũng hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc lóe lên chung quanh đầu, trong hai mắt cũng có tia chớp màu bạc. Thần thông lưu xa trong nháy mắt bộc phát, tốc độ cũng tăng vọt đến cực hạn. Cố gắng hết sức. Sau khi thân pháp Vân Vũ Long Xà đạt tới động thiên cảnh, với tư cách là lôi đình nhất mạch động thiên cảnh thân pháp, Mạnh Xuyên thì triển lóe thân có thể đạt tới 280 dặm. Tốc độ bên này đã bị thiên địa quy tắc áp chế thật lớn, cũng chỉ có động thiên cảnh quy tắc có thể ở một mức độ nhất định mâu thuẫn thiên địa quy tắc mới có thể bộc phát đến tốc độ như vậy. Nếu đạt tới thiên địa cảnh, quy tắc thiên địa của bản thân là có thể triệt để ngăn cản ngoại giới thiên địa quy tắc áp chế, khi đó tốc độ mới có thể đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Còn bây giờ thì sao? Bình thường cũng trượt lóe người 280 dặm, nếu là chân đạp huyết nhận bàn, vẹn vẹn tăng lên tới 320 dặm. Thật sự càng tăng lên, thiên địa quy tắc áp chế liền càng ngày càng mạnh. Oanh! Dưới thần thông lưu xa, Mạnh Xuyên bộc phát đến 3200 dặm, vô cùng khủng bố xét qua không trung thẳng đến chỗ phách ngàn thế giới bị oanh kích. Khi bay với tốc độ siêu cao, Mạnh Xuyên còn cầm gương màu đen, phân ra một tia chú ý hình ảnh soi gương. Trong gương, vách tường màng hư không vặn vẹo, có thể nhìn thấy một thanh trường đao màu đen đột nhiên bổ ra vách màng, bổ ra một vết nứt lớn, một đạo thân ảnh theo vi vây chui vào. Một đạo thân ảnh này, Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền nhận ra. Là Trọng Huyền Yêu Thánh. Ta còn phải một hơi thở mới có thể chạy tới, Mạnh Xuyên toàn lực chạy đi. Trong thời gian thở một hơi nó không thoát được bao xa. Vì trận chiến này, Nguyên Sơ Sơn chuẩn bị mấy kiện bảo vật, Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương phân biệt mang theo bên người, Nguyên Sơ Sơn tín nhiệm thực lực của hai người bọn họ nhất. Trọng Huyền Yêu Thánh từ trong vết nứt vách ngăn thế giới chui vào, đi tới khoảng cách giữa thế giới. Thành công rồi, Trọng Huyền Yêu Thánh đi tới khoảng cách thế giới, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trong thế giới nhân loại, quá nguy hiểm. Đến khoảng cách giữa thế giới, mức độ nguy hiểm ngay lập tức giảm rất nhiều. Ong! Khi Trọng Huyền Yêu Thánh vừa mới rơi xuống mặt đất, hư không bên cạnh vạn vẹo, một lão già đầu hắc bảo long đầu đột nhiên xuất hiện, chính là Độc Long Lão Tổ. Trọng Huyền Yêu Thánh, Độc Long Lão Tổ nhếch miệng cười, vung tay lên. Ao ao, gần 200 thiên yêu vương ngũ trọng, trong nháy mắt xuất hiện chung quanh, bao gồm Khổng Tước Quân Chủ, Sát Tỷ Thánh Chủ đều ở trong đó. Ầm ầm. Gần 200 tên ngũ trọng thiên yêu vương, phi thường thuần thục dựa theo kế hoạch, trận pháp bố trí ra, trong lúc nhất thời ba tòa cường đại trận pháp trùng điệp điệp bảo vệ Trọng Huyền Yêu Thánh. Tiêu Tổ Động cũng chỉ có 5 tấm hư không di phù, ba người chúng ta cùng nhau ra mặt, càng hao phí không ít công lao, mới lấy ra một cái hư không di phù, Hàn Băng Cung Điện, Bằng Hoàng lạnh nhạt nói. Chỉ cần Trọng Huyền Yêu Thánh, Hỏa Long Yêu Thánh, có một khoảng cách tiến vào thế giới, đội ngũ yêu tộc có thể bằng vào hư không na di phù, trước tiên cùng chúng nó hội hợp, bảo vệ chúng điệp tầng lớp lớp. Ta cho tới bây giờ chưa từng dùng qua hư không di phù, Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Hôm nay lại để cho một thiên yêu vương ngũ trọng sử dụng trước. Chỉ cần đạt được bảo tàng thương nguyên tổ sư, đều đáng giá, Bằng Hoàng nói. Hư không dịch di phù, phạm vi di chuyển kỳ thật phi thường rộng. Trận pháp áp chế, phong tỏa hư không, thế giới áp chế thiên địa. Hư không na di phù, cơ hồ không để ý hết thảy áp chế, khoảng cách chạy trốn cũng phi thường xa xôi, là bảo vật một lần. Giá trị của nó, tương đương với một kiện binh khí bí bảo cấp độ lục kiếp cảnh, hơn nữa càng thêm hiếm có. Lấy nội tình thâm hậu của yêu giới như vậy, cũng chỉ có 5 tấm hư không di phù. Yêu Tổ Động đối với mỗi một đời yêu tộc đế quân cũng đều có hạn chế, không có khả năng tùy ý cho những đế quân này tiêu xài tích lũy của lão tổ tông yêu tộc. Có như vậy, mới có thể truyền từ đời này sang đời khác. Huyền Nguyệt Nương Nương sinh ra cảm ứng, cười hưng phấn nói. Trọng Huyền Yêu Thánh tiến vào khoảng cách thế giới, cùng đội ngũ yêu tộc đã hội hợp. Ta cũng thấy, Bằng Hoàng khẽ gật đầu. Trọng Huyền Yêu Thánh, nhìn Khổng Tước Quân Chủ, Sát Tỷ Thánh Chủ, Độc Long Lão Tổ cùng hơn 10 cường giả, còn có đông đảo thiên yêu vương ngũ trọng thiên yêu vương bố trí trận pháp mênh mông, trong lòng không khỏi đại đình. Chung quanh từng tòa trận pháp, cho dù là Trọng Huyền Yêu Thánh cũng khó có thể nhìn thấu. Các đế quân hao phí rất nhiều tâm tư, ba tòa trận pháp này ta nếu tới xông vào, cũng đều phải chết không thể nghi ngờ, Trọng Huyền Yêu Thánh thầm nghĩ. 39 yêu vương ở ngoài cùng, mỗi người đều mặc giáp khải màu vàng, mơ hồ có vầng sáng màu vàng lưu truyền, 39 yêu vương phân tán trong phạm vi gần trăm dặm, mơ hồ hình thành cộng hưởng với nhau. Mà giờ phút này, một yêu vương tên là Thủ Liêu Diêu chắp tay nói. Quân chủ Khổng Tước, cách 500 dặm có thần tôn chạy tới. Thần tôn, chúng yêu vương trong lòng căng thẳng. Hắn tiềm phục sâu trong hư không, chúng ta trận pháp tuy rằng có thể cảm ứng, nhưng không cách nào ngăn cản, phi cầm yêu vương kia bẩm báo. Không cần lo lắng, Sát Tỷ Thánh Chúa mỉm cười. Mạnh Xương toàn lực chạy về phía Trọng Huyền Yêu Thánh, lại ở giữa đường, phát hiện đội ngũ yêu tộc dĩ nhiên đến trước một bước. Vì thế Mạnh Xuyên trong nháy mắt tiến vào hư không sâu, thử tới gần Trọng Huyền Yêu Thánh. Chỉ cần tới gần 50 dặm là có thể thi triển ma chùy đối phó Trọng Huyền Yêu Thánh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nếu tình báo không phạm sai lầm, Trọng Huyền Yêu Thánh hẳn chỉ là nguyên thần tầng 5, đối mặt với ma chùy của ta, nó chắc chắn sẽ chết. Nguyên thần mình tầng 6, lại lấy 3 thành nguyên thần bản nguyên luyện chế ra ma chùy, quy lực ma chùy đủ đáng sợ. Trọng Huyền Yêu Thánh cũng không phải cải tạo sinh mệnh, một yêu tộc bình thường, cho dù là bí bảo kiếp cảnh bảo vệ nguyên thần, cũng không có khả năng vượt qua ma chùy của mình. Véo, Mạnh Xuyên ở hư không sâu, nhanh chóng tiếp cận. Mạnh Xuyên nhìn về phía trước, hư không sâu phía trước hoàn toàn đóng băng, lấy Trọng Huyền Yêu Thánh làm trung tâm, trong khoảng cách 200 dặm, tầng tầng hư không đều bị đóng băng, trong phạm vi này, biểu tầng hư không cùng hư không sâu sắc bị đóng băng thành một thể, chỉ cần tới gần liền bị ép hiện thân. Không thể tới gần 200 dặm, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau. Rút lui đến khoảng cách gần 300 dặm, Mạnh Xuyên phất tay thả ra chân võ vương, dung hỏa vương, thiên mộc vương và đông đảo phong vương thần tôn. Tình hình thế nào? Chúng phong vương thần tôn còn chưa rõ ràng tình huống, Mạnh Xuyên cũng phát hiện trước tiên liền lập tức chạy đi, còn chưa kịp giới thiệu. Nhìn phía trước kia, Mạnh Xuyên chỉ vào phía trước. Trọng Huyền Yêu Thánh vẫn là thành công đi tới khoảng cách thế giới, hơn nữa đội ngũ yêu tộc trong nháy mắt liền cùng nó hội hợp, bố trí ra đại trận, ta chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán, hẳn là 3 tòa trận pháp phối hợp với nhau, phạm vi trận pháp chủ yếu là chung quanh Trọng Huyền Yêu Thánh 200 dặm, trận pháp uy lực rất lớn, ta không dám tự tiện xông vào. Yêu tộc cũng không rõ điểm kết nối tương ứng giữa thế giới nhân tộc và thế giới, Thiên Mộc Vương nghi hoặc nói. Trọng Huyền Yêu Thánh tiến vào thế giới, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng sẽ xuất hiện ở chỗ nào trong khoảng cách thế giới, yêu tộc làm sao có thể trong nháy mắt cùng nó hội hợp. Đúng là trong nháy mắt, Mạnh Xuyên nói. Trọng Huyền Yêu Thánh chui qua khe hở thế giới, vừa mới rơi xuống đất, đội ngũ yêu tộc đã đến. Kỳ quái! Sao hội hợp lại nhanh như vậy? Lần này phiền toái rồi, tất cả mọi người ở đây đều rất phiền não. Lúc trước từng giao thủ với yêu tộc, rất rõ ràng yêu tộc nếu cố thủ, rất khó công phá. Vì trận chiến này, yêu tộc cũng không tiếc bất cứ giá nào, Trần Vũ Vương lại rất bình tĩnh, nhìn từ xa nói. Yêu tộc cho dù có chút thủ đoạn đặc thù, cũng không có gì kỳ quái. Làm sao chúng ta có thể giết chết Trọng Huyền Yêu Thánh, Bắc Mộc Vương mở miệng. Phải tới gần, Thiên Mộc Vương nói. Phải chống lại trận pháp tới gần, Trần Vũ Vương suy tư nói. Ta có một kế hoạch, mọi người ở đây đều nhìn về phía hắn. Yêu tộc 3 tòa đại trận, mỗi tòa đại trận uy lực đều cực mạnh, Trần Vũ Vương nói. Dựa vào chúng ta ngạnh vọng, khẳng định không được, biện pháp thích hợp nhất, ta trước tiên dùng thập tuyệt diệt thế đem trận pháp yêu tộc đánh ra một thông đạo, trực tiếp đến chỗ sâu trong trận pháp, sau đó, mọi người đều lắng nghe cẩn thận ở đây. Sau khi nghe xong, Dung Hỏa Vương nhịn không được nói. Trần Vũ Vương, ngươi bảo ta cùng Thiên Mộc Vương liều mạng, ta tự nhiên nguyện ý đi liều mạng, nhưng sát chiêu của Nguyên Sơ Sơn các ngươi thật sự có nắm chắc. Nguyên Sơ Sơn ta, tích lũy thâm hậu, tự nhiên có chút bảo vật cường đại, Trần Vũ Vương nói. Cứ việc yên tâm, ta nói đến nhất định sẽ làm được. Dung Hỏa Vương, ta cũng sẽ cùng các ngươi hành động, cứ yên tâm, Mạnh Xuyên cười nói. Đông Ninh Vương, Trần Vũ Vương đều quyết định làm như vậy, chúng ta đương nhiên đồng ý, Thiên Mộc Vương gật đầu. Trần Vũ Vương khẽ gật đầu, đồng thời truyền âm cho Mạnh Xuyên. Mạnh sư đệ, lát nữa sẽ liều mạng với phân thân nguyên thần của ngươi. Chuyện Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 6, trong khoảng cách thế giới, tạm thời chỉ có bản thân Mạnh Xuyên và Trần Vũ Vương biết được. Yên tâm, mặc dù nguyên thần phân thân cùng ma chùy đều nát bấy, ta cũng chịu nổi. Mạnh Xuyên truyền âm nói, nguyên thần phân thân ảnh hưởng không lớn, ma chùy nghiền nát tổn thất 3 thành nguyên thần bản nguyên ảnh hưởng lớn, cần dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ liền toàn lực ứng phó, hy vọng nhất cử trực tiếp định càn khôn, Trần Vũ Vương nhìn xa xa. Thưa các vị, chờ một chút kế hoạch hành động, còn có gì hoang mang, Trần Vũ Vương nhìn về phía các phong vương thần tôn. Yêu tộc bên này. Nhân tộc thần tôn ở xa xa, không dám động đậy, quân chủ Khổng Tức cười lạnh. Trọng Huyền Yêu Thánh, Giác Tỷ Thánh Chủ ở một bên nói. Đế quân phân phó, Chúng ta đi tới thế giới khoảng cách, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải là sát thần tôn, mà là bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ ngươi tất cả các ngươi, cho phép ngươi lập bản đồ điểm kết nối đầy đủ. Một khi bản đồ vẽ thành công, nhân tộc liền bại. Đúng vậy. Trọng Huyền Yêu Thánh gật đầu cười nói. Chỉ cần vẽ xong bản đồ điểm kết nối, chúng ta liền thắng, và lại đợi một chút, ta trước vẽ chung quanh. Trọng Huyền Yêu Thánh nhìn bốn phương từ xa. Nó có thể rình rập thời gian không gian ba động, rình rập đến vách màng khoảng cách thế giới, vách màng thế giới nhân tộc. Bản đồ thế giới nhân tộc đã được vẽ, mỗi điểm kết nối tương ứng với vị trí thành màng thế giới cũng được xác nhận. Thế giới màng bích huyền chi lại huyền, không cách nào hình ảnh ghi chép, chỉ có cảnh giới đủ cao mới có thể cảm ứng những ba động này, mới có thể ghi nhớ trong lòng. Bây giờ chỉ cần vẽ bản đồ khoảng cách giữa thế giới, tương ứng với vị trí của bức tường màng thế giới, như thế, có thể cùng bản đồ thế giới nhân tộc tương ứng, Trọng Huyền Yêu Thánh thầm nghĩ. Hình thành bản đồ điểm kết nối hoàn chỉnh. Một khi thành công, trong khoảng cách giữa thế giới từng điểm kết nối, tương ứng với thế giới nhân tộc ở đâu, sẽ rõ ràng. Việc vẽ này cũng rất rắc rối. Trọng Huyền Yêu Thánh, đạt tới cảnh giới động thiên cảnh hậu kỳ, vẫn có năng lực vẽ. Giống như Mạnh Xuyên, mới vẻn vẹn động thiên cảnh tiền kỳ, đứng ở trong khoảng cách giữa thế giới, có thể tương đối rõ ràng cảm ứng vách ngăn khoảng cách giữa thế giới. Về phần kết nối với vách màng thế giới nhân tộc, cảm ứng liền phi thường mơ hồ, căn bản không cách nào vẽ. Chỗ này xác định, đem hình ảnh cảnh sắc chung quanh triệt để ghi chép, xác định rõ ràng một chút vị trí trong hư không. Chúng ta lên đường, nơi tiếp theo, Trọng Huyền Yêu Thánh cười nói. Xuất phát, Sát Tì Thánh Chủ mở miệng, toàn bộ đội ngũ yêu tộc đều bắt đầu phi hành, chỉ là lúc phi hành trận pháp vẫn duy trì như trước. Yêu tộc hành động rồi, Chân Vũ Vương ánh mắt đảo qua đám Phong Vương Thần Tôn. Nếu không có hoang mang, vậy chúng ta liền động thủ. Mạnh Xuyên, An Hải Vương, Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương ai nấy đều gật đầu. Họ không có lối thoát. Thế giới nhân tộc không thể ngăn cản, để Trọng Huyền Yêu Thánh đi tới khoảng cách giữa thế giới. Sau đó, họ là những kẻ đánh chặn cuối cùng. Họ phải thành công, nếu không thế giới nhân tộc có thể triệt để chiến bại, đó sẽ là hắc ám vô tận. Có thể cùng chư vị liên thủ đánh một trận, là vinh hạnh của ta, Chân Vũ Vương mỉm cười nói. Nơi này có Phong Vương Thần Tôn ngàn năm trước, có tuyệt thế thiên kiêu đương đại, cùng chư vị sóng vai cộng sinh tử, thật là thống khoái thống khoái. Dung Hỏa Vương cười to. Đám người Mạnh Xuyên cũng lộ ra nụ cười, An Hải Vương cả người lạnh lẽo ánh mắt cũng nóng rực. Lên, Chân Vũ Vương mở miệng. Âm dương bàn phạm vi 10 dặm bao phủ một đám thần tôn phong vương, tất cả đều hướng đội ngũ yêu tộc vào tới. Nhân tộc thần tôn tới rồi, chuẩn bị đi nơi khác tiếp tục vẽ đội ngũ yêu tộc điểm kết nối, nhất thời kinh hãi. Đám người thần tôn tộc này, thật đúng là dám tới, Khổng Tước quân chủ cười lạnh nhìn. Gần 200 thiên yêu vương ngũ trọng liên thủ, dễ dàng có thể nghiền nát bọn họ, Độc Long lão tổ tràn đầy tự tin. Sát Tì Thánh chủ phụ trách phối hợp trận pháp, lúc này truyền âm hạ lệnh. Cẩn thận đề phòng, nhân tộc thần tôn nếu chủ động xung trận, liền nhân cơ hội diệt trừ bọn họ. Ân, hơn 100 yêu vương bày trận đều nhìn chằm chằm đám thần tôn nhân tộc. Ầm ầm. Âm dương bàn bao phủ bảo hộ. Mạnh Xuyên càng phóng thích ra ước chừng 24 thanh huyết nhận vờn quanh phạm vi trăm trượng chung quanh, luyện hỏa tinh thần lô cũng che đậy, An Hải Vương, Thông Minh Vương, Hộ Đạo Nhân, Bành Mục, Bắc Mộc Vương đều tạm thời ẩn nấp trong luyện hỏa tinh thần lô. Bên ngoài vèn vẹn chỉ có 4 thân ảnh, Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương. Cẩn thận, muốn tiến vào phạm vi trận pháp rồi, Chân Vũ Vương nói. Mạnh Xuyên, Thiên Mộc Vương đều nhìn kỹ. Ầm ĩ. Âm dương bàn bay vào phạm vi trận pháp sau đó, trong trận pháp tự nhiên ngưng tụ ra từng thanh kim sắc đoàn mâu, những đoàn mâu màu vàng này xẹt qua không trung, sắc bén vô cùng đâm vào trong phạm vi Chân Vũ lĩnh vực. Trận pháp này uy lực có chút lớn, Chân Vũ Vương truyền âm nói, âm dương bàn vốn phạm vi 10 dặm thu nhỏ xuống phạm vi 3 dặm, sức chống cự của âm dương bàn tăng lên rất nhiều, làm cho những đoàn mâu màu vàng kia bay vào sau đó, bị tầng tầng suy yếu. Khi cuối cùng oanh kích ở 24 thanh huyết nhận hình thành thủ hộ trận pháp, đều chỉ còn lại có 2-3 thanh uy năng, trực tiếp tán loạn ra. Huyết nhận bàn của Mạnh Xuyên vốn là bí bảo hộ pháp. Phù văn trận pháp, chính là vì hộ thân bỏ chạy, mở rộng đến phạm vi trăm trượng, phòng hộ có chút giảm xuống, nhưng vẫn rất bất phàm. Nếu chỉ dựa vào huyết nhận của Mạnh Xuyên để ngăn cản trận pháp, tự nhiên lực có không thể thực hiện được. Nhưng sau khi Chân Võ lĩnh vực làm suy yếu 7-8 phần uy lực của Kim Mâu, 24 thanh huyết nhận của huyết nhận bàn đủ để bảo vệ chúng thần tôn. Ầm ầm. Vác đoàn mâu màu vàng rậm rạp đánh tới, âm xương bàn, 24 thanh huyết nhận che chở chúng thần tôn ngạnh kháng đi tới. Bọn họ lại có thể chống đỡ được kim quang sát trận, Độc Long lão tổ nhìn từ xa, có chút kinh ngạc. Trận pháp ngoài cùng, phòng hộ cùng giết địch kiêm chui, mà trong nội bộ hai trọng trận pháp mới là thủ hộ làm chủ, Gia Tỳ thánh chủ lạnh nhạt cười nói. Trọng Huyền yêu thánh không cần lo lắng, những người này thần tôn căn bản không cách nào tới gần trăm dặm. Âm dương bàn, 24 thanh huyết nhận che chở chúng thần tôn, tiến vào phạm vi trận pháp, rất nhanh đến gần khoảng cách 150 dặm. Mạnh Xuyên bọn họ đều có thể lướt mắt một cái nhìn rõ chúng yêu vương xa xa, nhìn thấy Khổng Tước quân chủ, Kéo Tơ thánh chủ, Độc Long lão tổ chúng nó, càng nhìn thấy vị Trọng Huyền yêu thánh kia, nhưng khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Oanh! Khi tới gần 150 dặm, trong hư không hiện ra đao trận rậm rạp chằng chịt, vô số đao quang từng vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng, hoàn toàn đem yêu tộc bảo hộ trong cùng. Âm dương bàn nghiền ép từng thanh đoàn mô màu vàng, nhưng khi va chạm vào đao trận khổng lồ kia, lại bị ép ngừng lại, không cách nào tới gần. Đao trận này, lấy phòng hộ làm chủ, tầng tầng ngăn cản, chỉ bằng vào lĩnh vực sông không vào được, Chân Vũ Vương nói. Không còn cách nào khác, theo kế hoạch đi, Mạnh Xuyên cũng nói. Chân Vũ Vương và Mạnh Xuyên liếc nhau, không chút do dự bắt đầu lên kế hoạch, hai bên mặt Mạnh Xuyên hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc cũng xuất hiện chung quanh, thần thông lưu xa đã thi triển, thay đổi tốc độ thời gian chung quanh. Chân Vũ Vương thì thi triển cấm thuật, không để ý thân thể tổn thương toàn lực bộc phát chân nguyên, song quyền liên tiếp đánh ra. Theo cảnh giới chậm rãi tăng lên, cùng với mấy lần thi triển thập tuyệt diệt thế, một chiêu này cũng càng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt mượn bí bảo thi triển, một chiêu này uy lực cũng càng thêm khủng bố. Đạo quyền ảnh thứ 10 cùng 9 đạo xá mông mông quyền ảnh phía trước hội tụ trong nháy mắt, liền dẫn dắt 9 đạo quyền kình phía trước, triệt để ngưng luyện thành cùng một cỗ lực lượng, triệt để chất biến, hóa thành quang trụ xám xịt. Lại là chiêu này, con người quân chủ Khổng Tước co rụt lại, nó từng bị một chiêu này triệt để đánh nát thân thể. Một đạo cột sáng xám xịt này xé rách bầu trời dài, nhanh như thiểm điện, nơi đi qua, hết thảy đều phảng phất như bị bôi biến mất không thấy. Đao trận rậm rạp chằng chịt, bị cột sáng xám xịt này trực tiếp xuyên qua phá hủy. Một cột sáng xuyên qua 50 dặm, oanh kích đến tầng trong cùng cách vị trí Trọng Huyền yêu thánh Bách Lý. Trong trận pháp đào quang xoay tròn có một tòa trận pháp khác hiện ra, đó là u ám vô tận. Trong u ám còn có một con long ảnh đi dạo, mảnh u ám kia tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Oanh! Đánh xuyên 50 dặm đao trận, uy lực suy giảm, va chạm vào u ám trận pháp thì cột sáng xám xịt mới triệt để tán loạn, vẹn vẹn làm u ám trận pháp bị thẩm thấu trăm trượng. Sau khi thi triển ra thập tuyệt diệt thế, Chân Vũ Vương không có dừng lại, mà là ngay sau đó lại ném ra một đạo lưu quang. Một đạo lưu quang này, tuy rằng không bằng cột sáng xám xịt, nhưng đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Khi uy lực còn sót lại của cột sáng xám xịt va chạm vào u ám trận pháp tán loạn, một đạo lưu quang kia liền va chạm vào u ám trận pháp. Bão, Chân Vũ Vương Mạnh Xuyên cảm ứng, một ý niệm trong đầu kích phát. Mạnh Xuyên nhìn xa xa, trong mắt cũng có chờ mong. Chân Vũ Vương ném ra một đạo lưu quang, trên thực tế là một bình, bên trong bình cất giấu hai khỏa oanh lôi châu. Oanh lôi châu cũng là một trong mấy kiện trọng bảo lần này bọn Mạnh Xuyên mang theo. Oanh lôi châu, chỉ luận uy lực đủ để sánh ngang với một kích ở ngưỡng cửa đế quân, đủ để sánh ngang với uy lực thập tuyệt diệt thế, có thể dễ dàng kích phát. Bọn Mạnh Xuyên trung quy vẫn là một đám thần tôn phong vương, bảo vật có thể sử dụng, uy lực còn quá hiếm thấy. Oanh lôi châu này cũng có khuyết điểm. Một khi bộc phát, uy lực hướng bốn phương tám hướng bộc phát. Oanh! Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương cùng với các phong vương thần tôn trong luyện hỏa tinh thần lô đều nhìn thấy vụ nổ thật lớn. Hai khỏa oanh lôi châu bộc phát, làm u ám trận pháp trong nháy mắt bị oanh phá. Uy lực khủng bố, lan đến bốn phương tám hướng. Đem u ám trận pháp xé rách trùng kích ước chừng hơn 20 dặm, mới thấy tận, đồng thời cũng trùng kích đến bên phía bọn Mạnh Xuyên. Sau khi vụ nổ truyền đi 50 dặm, cũng bao phủ bọn Mạnh Xuyên. Sau khi truyền đi 50 dặm, uy lực cũng suy giảm rất nhiều, chân võ lĩnh vực liền triệt để chống đỡ. Chân Vũ Vương quan sát một màn này, cũng là từ trong ngực lấy ra một viên đan hoàn, một ngụm nuốt vào. Đan hoàn, chính là bất diệt thần đan, một viên đủ để Chân Vũ Vương hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vì trận chiến mấu chốt nhất này, Nguyên Sơ Sơn cũng ban cho Chân Vũ Vương ba quả bất diệt thần đan. Đúng lúc này, vừa mới vượt qua trùng kích, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, bàn chân đạp huyết nhận bàn lập tức bọc lấy Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương trong nháy mắt vọt tới trước. Thần thông lưu ra của Mạnh Xuyên bao phủ đồng bạn trong phạm vi khoảng trượng chung quanh, chạy nước rút hết mình. Phía trước trận pháp trong thời gian ngắn bị oanh lôi châu nổ tung, không có bất kỳ trở ngại gì. Mặc dù mang theo người, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn chợt lóe lên, thời gian cũng vượt qua 2000 dặm, khoảng cách không tới 100 dặm, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền vò tới đầu công kích nổ tung của oanh lôi châu, khoảng cách trọng huyền yêu thánh chỉ còn lại hơn 70 dặm. Oanh! Mạnh Xuyên mang theo người vọt tới cách trọng huyền yêu thánh hơn 70 dặm đồng thời, một đạo lưu quang từ trong thân thể hắn bay ra, chính là nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên, tuy rằng không có thần thông, nhưng thi triển thân pháp Vân Vũ Long Xà, ngược lại so với thân thể thi triển còn nhanh hơn, cũng đồng dạng đạt tới một cái lóe thân 300 dặm, nhanh chóng vọt tới cuối cùng bên trái vụ nổ. Vụ nổ, hình quạt. Lúc này, Mạnh Xuyên chân thân mang theo chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương bọn họ ở giữa biên tuyến, nguyên thần phân thân vọt tới ngoài cùng bên trái. Giết, giết! Thiên Mộc Vương không chút do dự thi triển ma chùy. Nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên đồng dạng mang theo ma chùy. Nguyên thần tầng 6 đồng dạng hao phí 3 thanh ma chùy do Tam Chi Nguyên luyện chế, phân biệt tập kích các yêu vương trong vòng 50 dặm. Không tốt! Nguyên bản còn tràn đầy tự tin, nhưng khi oanh lôi châu nổ đến u ám trận pháp cũng bị xâm lấn hơn 20 dặm, Độc Long lão tổ sắc mặt biến đổi, lúc này vung tay lên, trọng huyền yêu thánh cũng sớm có chuẩn bị, không chút phản kháng. Trực tiếp bị Độc Long lão tổ thu vào động thiên nhỏ mang theo bên người. Thu vào động thiên nhỏ rồi sao? Nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên cùng Thiên Mộc Vương tuy rằng đồng thời thi triển ma chùy, đang hung tất vạn phần muốn thu hoạch tính mạng, nhưng nhìn thấy trọng huyền yêu thánh bị thu biến mất, đều lạnh lòng. Chân Vũ Vương, Dung Hòa Vương bọn họ nhìn cảnh này, cũng đều lạnh lòng. Kế hoạch của họ, sợ nhất chính là một màn này. Khi Độc Long lão tổ có được bất tử chi thân, đem trọng huyền yêu thánh thu vào động thiên loại nhỏ, như vậy bọn họ căn bản không chạm tới trọng huyền yêu thánh. Kế hoạch tiếp theo phải làm gì? Dung Hỏa Vương lo lắng truyền âm nói. Kế hoạch có thay đổi, Chân Vũ Vương sắc mặt khó coi. Trốn vào động thiên loại nhỏ rồi, Mạnh Xuyên có chút nóng nảy. Họ đã đoán được từ lâu, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy một màn này. Mạnh Xuyên bọn họ chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, chủ yếu chia làm 2 phương hướng. Phương hướng thứ nhất, trọng huyền yêu thánh cần vẽ bản đồ điểm kết nối, muốn ở lại bên ngoài. Như vậy tất cả kế hoạch của bọn Mạnh Xuyên chỉ vì khoảng cách với trọng huyền yêu thánh thu nhỏ lại đến 50 dặm, một khi khoảng cách gần, một chiêu ma chỉ có thể trực tiếp chém giết mục tiêu. Phương hướng thứ hai, yêu tộc rất cẩn thận, trọng huyền yêu thánh vẫn trốn trong động nhỏ, chậm rãi cùng nhân tộc hao tổn, độ khó chém giết lập tức tăng vọt. Hiện giờ dự tình đang phát triển theo hướng nhân tộc không muốn nhìn thấy. Giết! Trong lòng nghẹn khuất nổi giận, nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên tràn đầy sát ý, thao túng ma chỉ. Ma chùy màu đen trong nháy mắt xẹt qua không trung, đâm vào trong cơ thể một gã thiên yêu vương ngũ trọng, vị yêu vương kia trợn tròn mắt, lại vô thanh vô tức mềm nhũn ngã xuống. Phốc phốc phốc. Ma chùy hắc ám, điên cuồng xuyên qua trong cơ thể một gã yêu vương, hiện giờ phân thân nguyên thần Mạnh Xuyên cách Độc Long lão tổ hơn 70 dặm, cùng yêu vương trong phạm vi 50 dặm tổng cộng 8 vị, tuy rằng 8 vị yêu vương kinh hoàng muốn lui lại, nhưng tốc độ ma chùy nhanh như thế nào, trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của 8 yêu vương chúng. 8 gã ngũ trọng thiên yêu vương này, có 3 gã nguyên thần tầng 3, 4 gã nguyên thần 4 tầng, 1 gã nguyên thần tầng 5. Ở trước mặt ma chùy của Mạnh Xuyên không hề có lực phản kháng, ma chùy dễ dàng xuyên thấu nguyên thần phá hủy chúng nó, mỗi người trong lúc hoảng sợ tuyệt vọng mềm nhũn ngã xuống đất. Bên kia, Mạnh Xuyên chân thân, Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương cùng với Thiên Mộc Vương cũng phóng ra ma chùy, tập sát 7 vị ngũ trọng thiên yêu vương trong phạm vi khoảng cách. 7 vị thiên yêu vương ngũ trọng kia cũng vô thanh vô tức mềm nhũn, không có ai có lực chống cự. Trên thực tế, đối mặt với ma chùy của Mạnh Xuyên, Thiên Mộc Vương, mặc dù yêu vương là nguyên thần tầng 6, trừ phi có bí bảo kiếp cảnh bảo hộ nguyên thần cực mạnh hoặc là dựa vào đặc thù, nếu không đều không chịu nổi. Dư, nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên thi triển ma chùy sau đó, lập tức lái thân muốn bạo lui, ma chùy cũng nhanh chóng lui về phía chân thân. Nhưng lúc rút lui liền cảm giác được thiên địa chung quanh ngưng động. Lực lượng khủng bố siết chặt, nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên trong bạo lui có thể nhìn thấy từng hắc long hư ảnh từ 4 phía hướng mình vọt tới, lực lượng vô cùng đáng sợ, làm nguyên thần phân thân trong nháy mắt sụp đổ. Hư, ma chùy tốc độ cực nhanh, nhưng trong nháy mắt bay trở về trong thân thể Mạnh Xuyên chân, và lại ma chùy làm binh khí nguyên thần, là không để ý những thứ này ngăn cản. Nguyên thần phân thân bị đánh tan, Mạnh Xuyên cảm giác nguyên thần đau đớn, nguyên thần xuất hiện tổn thương. Nguyên thần phân thân bị đánh tan, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Giống như phân thân nguyên thần của Lý Quan nếu bị hủy diệt, hao phí mấy năm thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục, Giống như Mạnh Xuyên có được truyền thừa nguyên thần tinh thần, nguyên thần tự khôi phục lợi hại, một tháng thời gian có thể hoàn toàn khôi phục. Rút lui. Mạnh Xuyên mang theo Chân Vũ Vương bọn họ nhanh chóng rút lui. Từng cái hắc long hư ảnh đánh tới, hơn nữa còn có rậm rạp chi chít đao trận chém giết mà đến. Bành, bành. Va chạm giữa hai bên. Nhân tộc một phương nhanh chóng lui lại, rời khỏi u ám trận pháp bên ngoài. Yêu tộc trận pháp uy lực rất mạnh, nhưng ngoại trừ kim quang mâu trận bên ngoài, hai tòa trận pháp còn lại chủ yếu là phòng thủ. Chân võ lĩnh vực co rút lại phạm vi trăm trượng, bên trong còn có một tầng 24 thanh huyết nhận tạo thành thiên địa bảo hộ. Mặc dù bị đông đảo hư ảnh hắc long, đao trận rậm rạp trùng điệp nghiền ép, trùng kích đến bay ngược ra khỏi phạm vi trận pháp u ám, nhưng bọn Mạnh Xuyên bọn họ cũng thủ không lật. Làm sao bây giờ? Dung Hỏa Vương lo lắng nói. Trọng Huyền yêu thánh đều trốn đi, hơn nữa hẳn là trốn trong động nhỏ của Độc Long lão tổ, chúng ta không có cách nào để làm điều đó ngay bây giờ. Sợ cái gì, đến cái gì? Thiên Mộc Vương nhíu mày nói. Trọng Huyền yêu thánh trốn ở động thiên nhỏ, chúng ta căn bản không tiếp xúc được với nó. Chân Vũ Vương, Đông Minh Vương, lần này là Nguyên Sơ Sơn các ngươi chủ đạo, kế tiếp nên làm như thế nào? Dung Hỏa Vương truy hỏi. Tất cả họ đều không sợ cái chết. Kế hoạch ban đầu, khi vọt tới vị trí hơn 70 dặm, Chân Vũ Vương hẳn là lập tức thi triển thập tuyệt diệt thế chỉ thẳng vào hạch tâm trận pháp, bằng vào luyện hỏa tinh thần lô che chở. Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương cũng sẽ bị ném tiếp tục xông về phía trước tiến hành đánh một trận cuối cùng. Nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên nếu như không chết, cũng sẽ thuận thế xông theo. Ai ngờ yêu tộc một phương nhìn thấy oanh lôi châu bộc phát, liền lập tức đem Trọng Huyền yêu thánh thu lại, bọn Dung Hỏa Vương tự nhiên không cần liều mạng nữa. Kế tiếp, các người hết thảy nghe Mạnh sư đệ, Chân Vũ Vương nói, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cũng nhìn chằm chằm Chân Vũ Vương. Ánh mắt hai người giao nhau. Nguyên Sơ Sơn kế hoạch chi tiết, lần này mang theo bảo vật, hai người bọn họ mới là rõ ràng nhất. Cũng là cốt lõi của kế hoạch thực hiện. Mạnh sư đệ, hiện giờ chúng ta không có lựa chọn, Chân Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên. Ánh mắt Mạnh Xuyên đường đỏ, khẽ gật đầu. Được. Hơn 100 thiên yêu vương ngũ trọng bố trí đại trận, hai tòa đại trận phối hợp, bảo vệ tốt Độc Long lão tổ, Khổng Tước quân chủ. Kim quang trận ngoài cùng đã bị phá, 36 vị yêu vương bày trận, tổn thất 15 vị, Gia Tỳ thánh chủ bình tĩnh nói. Hoàn hảo, bên trong hai tòa phòng hộ trận pháp đều không có việc gì. Thật là nguy hiểm, nhìn thấy vụ nổ đáng sợ kia, ta liền biết không ổn, Độc Long lão tổ nói. Thời khắc mấu chốt. Nhân tộc nói không chừng còn có thể xuất ra bảo vật lợi hại gì, ta không dám đặt cược. Khổng Tước quân chủ gật đầu nói. Bảo hộ Trọng Huyền yêu thánh là quan trọng nhất. Nhân tộc rút lui. Yêu tộc một phương đều phát hiện, nhân tộc một phương lui về ngoài 150 dặm, lui về bên ngoài phạm vi trận pháp phòng thủ hai tòa, sau đó liền ẩn giấu hết thảy khí tức, biến mất ở trong tầm mắt. Ong! Trận pháp yêu tộc có dao động vô hình tràn ngập bốn phương. Dò xét chung quanh 500 dặm. Nhân tộc cách chúng ta ước chừng 160 dặm, thật cẩn thận ẩn nấp, một mực đi theo chúng ta, có ngân giáp yêu vương cung kính nói. Lĩnh vực của ta cũng có thể cảm giác được, bọn họ một mực đi theo, Gia Tỳ thánh chủ cười lạnh. Bọn họ đã không còn đường lui, liều mạng cũng muốn ngăn cản Trọng Huyền yêu thánh vẽ bản đồ điểm kết nối, không thể thực sự rời đi. Phải cẩn thận, Độc Long lão tổ nói. Bọn họ vẫn lặng lẽ theo dõi chằm chằm, Trọng Huyền yêu thánh trốn ở trong động nhỏ, bọn họ không vội động thủ, nhưng một khi Trọng Huyền yêu thánh thả ra, phát hiện cơ hội, bọn họ liền có thể đột nhiên tập sát. Trọng Huyền yêu thánh vẫn luôn trốn, Khổng Tước quân chủ khẽ nhíu mày. Trốn không thoát, làm sao vẽ bản đồ điểm kết nối? Vẽ bản đồ điểm kết nối rất quan trọng, nhưng tính mạng của nó cũng trọng yếu, nếu đi ra, bị giết, chúng ta đều có thể bị đế quân giận chó đánh mèo. Độc Long lão tổ nói. Ta cảm thấy trước tiên bẩm báo đế quân, để cho các đế quân quyết định. Gia Tỳ, Khổng Tước cũng đều gật đầu. Vấn đề này liên quan đến quá nhiều. Vẽ ra bản đồ, đối với yêu tộc mà nói, tam đại đế quân trả giá tâm huyết, cái giá thần lớn, đều sẽ nghênh đón thu hoạch lớn. Đối với nhân tộc mà nói, sẽ là ác mộng. Mạnh Xuyên, Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương, An Hải Vương, Bành Mục và các thần tôn khác đang lặng lẽ đi theo đội ngũ yêu tộc. Thiên Mộc Vương nhìn xa xa. Ánh mắt sáng ngời. Trọng Huyền yêu thánh đi ra. Ra ngoài, Mạnh Xuyên cầm trong tay tấm gương màu đen, trong gương rõ ràng hiện ra cảnh tượng hạch tâm trận pháp yêu tộc, Độc Long lão tổ, Khổng Tước yêu thánh, Gia Tỳ thánh chủ vây quanh một đạo thân ảnh Trọng Huyền yêu thánh. Trọng Huyền yêu thánh muốn vẽ bản đồ điểm kết nối, nhất định phải đi ra, xem ra, yêu tộc không muốn kéo dài, Dung Hỏa Vương hưng phấn nói. Nó hiện thân, chúng ta có thể liều mạng một lần nữa, Thiên Mộc Vương nhìn chằm chằm vào xa xa. Nó là giả, một thanh âm vang lên. Mạnh Xuyên, Dung Hỏa Vương, An Hải Vương, Thiên Mộc Vương, Bành Mục ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Chân Vũ Vương khoanh chân ngồi, khí lưu đen trắng tràn ngập bốn phương, cũng hình thành một khối bao vây Chân Vũ Vương. Bọn Mạnh Xuyên nhìn hắc bạch khí đoàn trước mắt, căn bản không nhìn thấy Chân Vũ Vương. Không cần nghi ngờ, nó là giả. Trong hắc bạch khí đoàn tiếp tục truyền đến thanh âm Chân Vũ Vương. Là dụ dỗ chúng ta ra tay, tiêu hao bảo vật của chúng ta. Cũng đúng, cuộc chiến tranh này kéo dài hơn 800 năm, hiện giờ đến thời khắc mấu chốt nhất, yêu tộc há lại không có kiên nhẫn, Bành Mục nói. Trong đội ngũ yêu tộc. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấu, Khổng Tước quân chủ truyền âm nghi hoặc nói. Yêu lực khí tức, nguyên thần khí tức đều hoàn mỹ ngụy trang, hơn nữa cách hơn 100 dặm, bọn họ làm sao nhìn thấu, Độc Long lão tổ truyền âm nói. Giác tì thánh chủ nhìn từ xa. Đám thần tôn trước mắt này là phong vương thần tôn mạnh nhất nhân tộc, rất nhiều tuổi đều rất lớn, hao phí 20-30 năm, phần lớn bọn họ đều đạt tới thọ mệnh đại hạn, đều phải chết già. Trong thế giới khoảng cách chém giết, nhân tộc sẽ trở nên suy yếu, hơn nữa vẫn theo dõi, thời khắc không dám lơi lỏng. Đông Ninh Vương cũng không có thời gian tu luyện, kéo dài thêm 20-30 năm, tình thế ngược lại đối với chúng ta có lợi. Giống như Dung Hỏa Vương, tuổi thọ còn lại cũng chỉ hơn 10 năm. Thiên Mộc Vương, Bành Mục ai nấy đều chết già trong vòng 30 năm. Bí thuật của nhân tộc làm cho rất nhiều phong vương thần tôn đời trước ngủ say, hiện giờ tỉnh lại, nhưng những thần tôn phong vương thế hệ trước này tuổi tác đều quá lớn, lúc trước trấn thủ thành trì đã hao phí rất lâu, lại ở lại thế giới khoảng cách 16 năm. Nếu như bọn họ bị lừa, chủ động tập sát, hao phí bảo vật tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta có lẽ còn có thể phản sát mấy thần tôn, Độc Long lão tổ truyền âm nói. Nếu là hao tổn, cứ dựa theo đế quân phân phó, hao phí 20-30 năm, hơn 800 năm đã chờ. Không vội 20-30 năm này. Ha ha ha, nếu nhân tộc liều mạng, lại phát hiện Trọng Huyền yêu thánh này là Độc Long lão tổ phân thân ngụy trang, vậy thì quá đặc sắc. Họ lặng lẽ truyền âm thanh. Nhưng mà thời gian trôi qua, nhân tộc thần tôn tuy rằng vẫn đi theo, nhưng vẫn không ra tay. Đội ngũ yêu tộc siêu tốc độ cao phi hành đi tới từng chỗ trong khoảng cách giữa thế giới. Nhân tộc cũng vẫn đi theo. Song phương đều rất cảnh giác, không dám lơi lòng thước nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chúng ta làm bộ vẽ bản đồ điểm kết nối, thần tôn nhân tộc thế nhưng vẫn không ra tay, Độc Long lão tổ truyền âm nói. Bình thường vẽ bản đồ, đạp qua khoảng cách thế giới, thời gian 10 ngày cũng đủ rồi, thời gian 3 ngày cũng đủ để vẽ ra nửa bản đồ, cũng đủ dùng, họ đang nhìn chằm chằm. Bọn họ không có khả năng tùy ý Trọng Huyền yêu thánh vẽ bản đồ, 3 ngày không động thủ, hiển nhiên bọn họ khẳng định Trọng Huyền yêu thánh trước mắt là giả. Khổng Tước quân chủ truyền âm nói. Làm sao nhìn ra là giả, Độc Long lão tổ nghi hoặc. Ta có bảo vật đế quân ban tặng, ngụy trang rất tốt. Không thể xem thường nhân tộc, Khổng Tước quân chủ truyền âm nói. Đội ngũ nhân tộc. Ba ngày rồi, Mạnh Xuyên nhìn hắc bạch khí đoàn. Sư huynh hẳn là không sai biệt lắm. Hắc bạch khí đoàn bao bọc Chân Vũ Vương, ba ngày qua, vẫn như thế. Kế hoạch chi tiết nhất của trận chiến giữa thế giới. Trong phong vương thần tôn chỉ có Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương rõ ràng nhất. Bên trong khối khí đen trắng, Chân Vũ Vương khoanh chân ngồi, trước mặt hắn lơ lửng một người cỏ kỳ lạ. Trên mỗi một cọng cỏ dệt thành thảo nhân đều có phủ văn rậm rạp, tản ra khí tức kỳ lạ làm cho người ta tim. Ong, ngón tay Chân Vũ Vương ở trên thảo nhân một chút, vị trí bị điểm lập tức xuất hiện một điểm máu. Bái tế ba ngày, thời gian đã đầy, Chân Vũ Vương xuyên thấu qua thảo nhân này, Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được một sinh mệnh khác. Trọng Huyền yêu thánh ẩn nấp trong động nhỏ. Hắn vì sao có thể phân biệt được bên ngoài Trọng Huyền yêu thánh là giả? Bởi vì vận mệnh của thảo nhân và Trọng Huyền yêu thánh bắt đầu dần dần hội hợp, mượn thảo nhân có thể xác định Trọng Huyền yêu thánh chân chính. Đánh cuộc cuối cùng, Chân Vũ Vương yên lặng nói. 16 năm trước khi ra khơi khoảng cách giữa thế giới. Nếu đoạt xá yêu thánh giấu đi, các người không cách nào tiếp xúc, vậy thì chỉ có một cách, Lý Quan vừa lật tay, trong tay xuất hiện thảo nhân, nói. Đây là vận mệnh thảo nhân, nhất định phải đối với phương diện nhân quả có chút tìm hiểu mới có thể sử dụng, mượn nó, liền có thể cách khoảng cách xa xôi chém giết đoạt xá yêu thánh. Ta đối với nhân quả nhất mạch cũng không có nghiên cứu, Chân Vũ Vương do dự nói. Luận cảnh giới, trong Phong Vương thần tôn ngươi cao nhất, thậm chí luận kỹ nghệ cảnh giới, ngươi cũng đủ để sánh ngang với ta cùng Tần Ngũ, Lý Quan mỉm cười nói. Với cảnh giới của ngươi, có thể rõ ràng cảm ứng nhân quả, chỉ cần nghiên cứu một chút, liền có thể sử dụng vận mệnh thảo nhân này. Đó là sự thật. Chân võ nhất mạch đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, đủ để sánh ngang với tạo hóa tôn giả khác động thiên cảnh viên mãn. Từ lúc bước vào động thiên cảnh, có thể dần dần cảm ứng nhân quả, cảnh giới càng cao, cảm ứng càng rõ ràng. Chân Vũ Vương đích thật là cảm ứng vô cùng rõ ràng, hơi tìm hiểu, vẻn vẹn chỉ sử dụng một kiện bảo vật cũng không phải việc khó. Phương pháp sử dụng chi tiết, trong quyển sách này, Lý Quan lại đưa cho Chân Vũ Vương một quyển sách. Lần này chinh chiến thế giới, thực lực của ngươi mạnh nhất, năng lực bảo vệ tính mạng cũng mạnh nhất, Oanh Lôi Châu, vận mệnh thảo nhân, dưỡng hồn bình cùng nhiều bảo vật đều giao cho ngươi. Bên cạnh Lý Quan, có Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh cùng với Mạnh Xuyên. Hiển nhiên vận dụng những bảo vật này phải trải qua bốn vị trưởng lãnh giả đồng ý. Chân Vũ Vương tiếp nhận. Chúng ta sẽ ở thế giới nhân tộc toàn lực ngăn trở, nếu không ngăn được cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lý Quan sát Chân Võ Vương, lại nhìn Mạnh Xuyên. Tôn giả yên tâm, Mạnh Xuyên mở miệng. Sư tôn yên tâm, Chân Vũ Vương nói. Chân Vũ Vương nhìn thảo nhân trước mắt, lúc này chỉ điểm về phía đầu thảo nhân, trịnh trọng nói. Trọng Huyền yêu thánh, ngươi hôm nay coi như chết. Ngón tay này không do dự, lực lượng khủng bố xuyên thấu qua một ngón tay đều truyền lại, truyền vào trong đầu thảo nhân. Tiểu động thiên, đế quân bảo ta kiên nhẫn chờ, vậy thì kiên nhẫn chờ đi. Trọng Huyền yêu thánh khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, động nhỏ chỉ có một sinh linh của nó. Bỗng nhiên một cỗ công kích huyền diệu giáng xuống, quỷ dị khó lường, trực tiếp hàng lâm nguyên thần nhằm vào hắn. Đây là, Trọng Huyền yêu thánh chỉ cảm giác ý thức ầm ầm, ở trước mặt cỗ công kích huyền diệu đáng sợ này, nguyên thần của nó trực tiếp tan rã nát bấy, chết tại chỗ. Nó vẫn khoanh chân ngồi như trước, chỉ là không còn bất kỳ khí tức nào nữa. Đám người Mạnh Xuyên nhìn thấy hắc bạch khí đoàn tàn ra, thảo nhân trước người Chân Vũ Vương cũng triệt để nổ tung hóa thành tro bụi. Được rồi, Chân Vũ Vương lộ ra tươi cười. Đám người Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy, Chân Võ Vương khoanh chân ngồi tóc dài màu đen xõa tung, dĩ nhiên đã thành tóc bạc, khuôn mặt cũng trở nên già nua vô cùng, thậm chí bắt đầu tàn mát tử khí. Hắn mỉm cười nhìn mọi người. Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương, Bành Mục ai nấy đều khó có thể tin được. Sư huynh, Mạnh Xuyên lại xông lên. Trọng Huyền yêu thánh đã chết, Chân Vũ Vương già nua vô cùng vui vẻ cười. Mạnh sư đệ, vì nhất định giết hắn, ta đã thiêu đốt nguyên thần. Người không cần phải như vậy, mắt Mạnh Xuyên đỏ lên. Sử dụng vận mệnh thảo nhân, vì tế sát đối phương, Chân Vũ Vương hao phí trăm năm tuổi thọ nắm chắc là rất lớn, còn lại một chút thọ mệnh có thể chuyển thành thân thể hộ đạo nhân, còn có thể sống hơn 1000 năm. Chân Vũ Vương lại sợ uy lực không đủ, sợ thất bại, dốc hết tất cả tuổi thọ, càng thiêu đốt nguyên thần, không có chút giữ lại. Ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm, nguyên thần của Chân Vũ Vương đang tiêu tán, hắn vẫn mỉm cười như trước. Kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Ý thức Chân Vũ Vương đang tiêu tán, thân thể cũng mềm nhũn ngã xuống. Trong một khoảnh khắc ý thức tiêu tán, hắn lại nhìn thấy hắn cả đời này. Từng chói mắt đương đại, so với Tiết Phong, Mạnh Xuyên khi còn trẻ còn chói mắt hơn, so với hai vị tôn giả sáng chói nhất trong ngàn năm là Tần Ngũ tôn giả, Bạch Sao Nguyệt tôn giả còn muốn kinh diễm hơn, làm cho Lý Quan tôn giả lúc trước kích động vui mừng. Nguyên Sơ Sơn vì hắn mở ra Thương Nguyên Động Thiên, là thiên tài tuyệt thế nhận định có hy vọng cứu vớt thời đại này. Cũng đã gặp phải những thất bại tình cảm, nghi ngờ con đường tu hành của riêng mình, nghi ngờ cuộc sống, hoàn toàn rơi xuống đáy. Trong năm tháng vô tình trôi qua, hắn phá sau đó đứng, cuồng vọng trên cơ sở tuyệt học đế quân cấp âm dương quyết tiến thêm một bước, sáng chế ra Chân Võ Thất Tuyệt. Chân Võ Thất Tuyệt vừa xuất hiện, lập tức được công nhận là thiên hạ đệ nhất phong vương thần tôn, vượt sai đủ để địch lại tạo hóa tôn giả. Chỉ là cả đời này, cũng có tiếc nuối. Hắn không bao giờ có thể quên được, cũng làm cho hắn cả đời cô độc một mình. Cả đời này của ta, cũng không có khó hiểu, trong tiếng thở dài của mình, ý thức của hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Mạnh Xuyên, An Hải Vương, Bành Mục, Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương ai nấy đều nhìn thi thể Chân Vũ Vương không còn hơi thở, ai nấy đều bi thương. Một người bạn đồng hành khác đã chết, hơn nữa còn là thần tôn phong vương cường đại nhất đương đại, vì nhân tộc mà chết trận. Vương Sư Huynh, đi dễ, An Hải Vương nhẹ giọng nói, đội ngũ yêu tộc bảo vệ Trọng Huyền yêu thánh giả mạo. Vẫn đi tới từng nơi, làm bộ vẽ bản đồ điểm kết nối. Không tốt, Ở giữa đội ngũ yêu tộc, Đồng Long lão tổ đột nhiên sắc mặt đại biến, ý niệm thẩm thấu vào động nhỏ, phát hiện sinh mệnh duy nhất trong động nhỏ Trọng Huyền yêu thánh mặc dù vẫn khoanh chân mà ngồi, nhưng đã không còn khí tức gì, điều này làm cho sắc mặt nó trắng bệch. Có chuyện gì vậy? Sa Tì thánh chủ, Khổng Tước quân chủ đều truy vấn. Phủ lệnh ta dùng để hội hợp với Trọng Huyền yêu thánh, bỗng nhiên không cảm ứng được sinh mệnh của Trọng Huyền yêu thánh, Độc Long lão tổ khàn khàn nói. Ta lập tức điều tra động thiên nhỏ, Trọng Huyền yêu thánh đã chết. Làm sao có thể? Sắc mặt Sát Tỳ thánh chủ, Hồng Tước quân chủ đều thay đổi. Nó đã chết, Độc Long lão tổ vung tay lên, bên cạnh xuất hiện thi thể Trọng Huyền yêu thánh khoanh chân ngồi, chung quanh cũng có lĩnh vực ngăn cách rình rập, ngăn cách chung cô tam ca vị yêu vương. Rõ ràng ở động thiên nhỏ của ngươi, làm sao có thể chết? Khổng Tước quân chủ có chút tức giận, chúng nó cũng trả giá rất nhiều, chính là muốn thắng lợi được các đế quân ban thưởng, hiện giờ một chiều thành không. Không trách Độc Long, Sa Tì thánh chủ lại nhìn thi thể trước mắt này. Trọng Huyền yêu thánh, thân thể không tổn hao gì, nguyên thần lại triệt để yên diệt, hẳn là bị thủ đoạn trực tiếp nhằm vào nguyên thần bí thuật bình thường không có khả năng xuyên qua động thiên trở ngại, chỉ có bí thuật nhân quả nhất mạch trong truyền thuyết. Thì triển nhân của bí thuật, chúng ta có thể làm sao bây giờ, các vị vương cũng không thể đổ lỗi cho chúng ta. Trở về đi, Khổng Tước quân chủ lắc đầu. Vất vả nhiều năm như vậy, một hồi trống rỗng. Đội ngũ nhân tộc đang nhanh chóng rời đi, Sa Tì thánh chủ lại nói. Lĩnh vực của ta có thể cảm ứng được, tốc độ của chúng nó rất nhanh, chúng ta không có khả năng đuổi theo. Ồ, hiện tại đã không cảm ứng được, khoảng cách quá xa. Với tốc độ của Đông Ninh Vương, chúng ta đuổi theo như thế nào, đi, trở về, quân chủ Khổng Tước lắc đầu. Thế giới nhân tộc, núi Nguyên Sơ, đỉnh núi Vô Danh, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh, Bạch Sao Nguyệt Hư Ảnh, Mông Thiên Qua Hư Ảnh, Cầu Ngọc Hư Ảnh, Tư Ứng Vật Hư Ảnh, Trương Thuần Hư Ảnh, Diệt Yêu Hội Chủ Kinh Phi, ước chừng chín đạo thân ảnh đều hội tụ ở đây. Từ ba ngày trước, hai vị đoạt xá yêu thánh muốn oanh phá vách ngăn thế giới, đi tới khoảng cách giữa thế giới. Tạo hóa tôn giả trong thiên hạ đều vô cùng khẩn trương chú ý việc này. Mặc dù chặn chặt Hỏa Long yêu thánh, nhưng Trọng Huyền yêu thánh chạy trốn vào khoảng cách thế giới cùng đội ngũ yêu tộc hội hợp, điều này cũng làm cho các nơi khẩn trương chờ đợi kết quả. Hơn 800 năm rồi, Diệt Yêu Hội Chủ Kinh Phi nói. Chúng ta cùng yêu tộc chém giết hơn 800 năm, nếu lúc này đây thất bại, không thể ngăn cản yêu tộc, nhân tộc sẽ tiến vào năm tháng hắc ám nhất. Phải ngăn cản, Bạch Sao Nguyệt cũng nói. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào, Tư Ứng Vật nói. Chỉ có thể gửi hy vọng vào đám Phong Vương Thần Tôn, hy vọng bọn họ ngăn cản yêu tộc. Lại im lặng lại, chỉ có tiếng gió gào thét, chín vị tạo hóa tôn giả ai nấy đều lo lắng bất an, dù sao cũng là thời điểm quyết định vận mệnh nhân tộc. Không tốt, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh sắc mặt đều thay đổi. Có chuyện gì vậy, sáu vị tạo hóa tôn giả khác đều không khỏi hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra, dù tốt hay xấu, mau nói đi, Bạch Sao Nguyệt lo lắng thúc giục. Ánh mắt Lý Quan tôn giả hơi phiếm hồng, trầm thấp nói. Vừa rồi, Chân Vũ Vương đã chết. Chân Vũ Vương chết rồi sao? Bạch Sao Nguyệt, Tư Ứng Vật, Kinh Phi và các tạo hóa tôn giả càng thêm hoảng hốt. Cảnh giới của hắn cao, sánh ngang với động thiên cảnh viên mãn, chân võ thất tuyệt đối không phải là phi thường toàn diện sao, thủ đoạn hộ thân càng cao. Diệt Yêu Hội Chủ Kinh Phi lo lắng liền nói. Còn có bí bảo kiếp cảnh trong tay, làm sao có thể chết? Lần này đội ngũ Phong Vương Thần Tôn, Chân Vũ Vương thực lực mạnh nhất cũng là hạch tâm nhất, hắn chết, đó là một tình huống tồi tệ, Tư Ứng Vật lo lắng vạn phần. Chờ một chút, chờ kết quả, Lý Quan nói. Chúng tạo hóa tôn giả trầm mặc, bọn họ hiện giờ không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ. Chỉ hơn 10 hơi thở. Oanh! Vách mạc thế giới vặn vẹo, Lý Quan, Tần Ngũ các đám tạo hóa tôn giả đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vách ngăn thế giới vặn vẹo bị huyết nhận liên tục oanh kích, triệt để xuyên qua, đánh ra một cái động khẩu lớn mấy trượng. Không! Mạnh Xuyên, Bành Mục, Hộ Đạo Nhân, Dung Hỏa Vương, Thông Minh Vương, Bắc Mộc Vương, Thiên Mộc Vương tổng cộng 7 vị, cùng nhau từ cửa động bay ra, rơi trên đỉnh núi Vô Danh. Thế nào rồi? Tư Ứng Vật nhịn không được mở miệng hỏi trước. Những tạo hóa tôn giả khác cũng đều khẩn trương nhìn bọn họ. Đám người Mạnh Xuyên nhìn nhau, đánh chết Trọng Huyền yêu thánh tuy rằng là đại hỷ sự, nhưng Chân Võ Vương chết vẫn làm cho tâm tình Mạnh Xuyên bọn họ có chút áp lực. Thành công rồi, Mạnh Xuyên mở miệng. Thành công! Tạo hóa tôn giả sắc mặt mỗi người lộ ra vẻ kích động. Được rồi, Mông Thiên Qua càng là kích động rưng rưng nước mắt, kích động vô cùng. Các người làm tốt, làm tốt. Thành công rồi, Kinh Phi cũng vô cùng kích động. Rút cục ngăn cản yêu tộc. Làm tốt lắm, Lý quan sát bảy vị thần tôn Mạnh Xuyên trước mắt, gật đầu nói. Các người làm đều rất tốt, kế tiếp chỉ cần trấn thủ tốt thành quan, liền có thể hưởng thụ thái bình lâu dài. Thái bình ngày, ha ha ha, Kinh Phi cười. Mạnh Xuyên bọn họ phong vương thần tôn lại không có tươi cười gì, Dung Hỏa Vương mở miệng nói. Là Chân Vũ Vương hy sinh tính mạng của mình, thi triển bí thuật, mới giết chết Trọng Huyền Yêu Thánh. Chúng ta không làm cái gì, là Chân Võ Vương một mình lực lượng giết chết, Thiên Mộc Vương cũng nói. Mạnh Xuyên cũng nói. Sư huynh hắn vốn còn có hơn 100 năm thọ mệnh, với trình độ âm dương của hắn, tương lai phản lão hoàn đồng trở thành tạo hóa tôn giả cũng có thể, vì giết Trọng Huyền Yêu Thánh nắm chắc càng lớn, hắn dốc hết tất cả, hy sinh tất cả thọ mệnh, càng thiêu đốt nguyên thần. Hắn là anh hùng, Diệt Yêu hội chủ Kinh Phi mở miệng nói. Anh hùng của cả nhân tộc, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường tâm tình đều có chút phức tạp. Bọn họ là nhìn Chân Võ Vương từ thời niên thiếu bái vào Nguyên Sơ Sơn, từng bước trưởng thành đến nay, mặc dù giữa đường đã từng rơi xuống đáy cốc, trầm luân, nhưng Chân Vũ Vương luận kỹ nghệ cảnh giới cũng đủ để sánh ngang với Tần Ngũ, Lý Quan. Bây giờ, hắn đã chết như vậy. Trên núi Nguyên Sơ, động phủ của Chân Vũ Vương, thi thể Chân Vũ Vương nằm trên giường, lại ở trong từng đám hỏa diễm, thi thể dần dần thiêu đốt thành tro bụi. Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh cùng với Mạnh Xuyên bốn người ở một bên nhìn. Thần tôn phong vương cường đại nhất đương đại, thậm chí gần ngàn năm gần đây đều có thể nói là phong vương thần tôn cường đại nhất, cứ như vậy thần chết thành tro bụi. Ta sẽ đem tro cốt của hắn chôn ở trên núi sau động phủ này, Lý Quan nói. Sư huynh hắn không có tộc nhân, Mạnh Xuyên hỏi. Cả đời hắn không lấy vợ và không có con cái, luôn luôn cô đơn một mình, Lý Quan nói. Hắn từng có một muội muội phàm tục, tình cảm rất sâu đậm, sau khi muội muội chết, hắn cùng hậu nhân muội muội cũng không có liên hệ gì. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đây là vật phẩm sư huynh để lại, Mạnh Xuyên chỉ về phía hư không thủ hoàn. Bao gồm cả bí bảo kiếp cảnh đều ở bên trong. Lý Quan gật gật đầu, hắn thu hồi hư không thủ hoàn, càng tiến lên đem tro cốt bỏ vào trong bình tro cốt. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường yên lặng ở một bên nhìn. Chân Vũ Vương tuy rằng trả giá tánh mạng, nhưng một kỷ nguyên mới bắt đầu, Tần Ngũ nói. Nhân tộc những ngày kế tiếp, liền tốt hơn nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Yêu giới. Trọng Huyền Yêu Thánh đã chết, kế hoạch của chúng ta thất bại, Tinh Chiếu Đế Quân nhẹ nhàng lắc đầu. Nội tình nhân tộc so với chúng ta dự liệu còn sâu hơn, Trọng Huyền Yêu Thánh trốn ở trong động nhỏ, đều bị mượn nhân quả giết chết. Kế tiếp làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt Nương Nương hỏi. Nghĩ biện pháp, an bài yêu thánh đoạt xá, lẻn vào thế giới nhân tộc. Tinh Chiếu Đế Quân lắc đầu. Khó, các yêu thánh cũng không phải là khôi lỗi của chúng ta có thể ngẫu nhiên bức bách một hai yêu thánh, là không có biện pháp bức bách tất cả yêu thánh, bức bách, các yêu thánh trực tiếp rời khỏi yêu giới, đi ra ngoài vực lang bạt. Lúc trước trăm vạn yêu vương lẻn vào thế giới nhân tộc, khoảng cách giữa thế giới lại hình thành, như Trọng Huyền Yêu Thánh, Hoàng Diêu Lão Tổ, Hỏa Long Yêu Thánh ai nấy đều là chủ động đi, đều là cảm thấy thắng lợi có hy vọng, Tinh Chiếu Đế Quân nói tiếp. Hiện giờ tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, yêu thánh tiến vào thế giới nhân tộc, Hoàng Diêu, Trọng Huyền, Hỏa Long, ai nấy đều chết trận, Cửu Uyên yêu thánh cũng là bị ép chạy ra ngoài vực, mới sống một mạng. Dưới tình huống như thế, muốn yêu thánh cam tâm tình nguyện đoạt xá tiến vào, quá khó khăn, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Càng phần thắng lớn, các yêu thánh càng nguyện ý gia nhập, càng có tỷ lệ tử vong cao, các yêu thánh liền chùn bước. Hơn nữa, chúng ta cần không phải yêu thánh bình thường, mà là có thể trong thời gian ngắn oanh phá hai tầng thế giới màng vách, Tinh Chiếu Đế Quân nói tiếp. Giống như Bác Giác yêu thánh, Thiên Loan yêu thánh, đều không am hiểu công kích chính diện trong thế giới nhân tộc. Tìm được yêu thánh thích hợp, cam tâm tình nguyện, rất khó, Bàng Hoàng cũng mở miệng nói. Cho dù tìm được, từ đoạt xá đến thực lực chậm rãi khôi phục, tu luyện đến ngũ trọng thiên cực hạn, cũng mất khoảng 30 năm. 30 năm sau, nếu thực sự làm điều đó, cũng có thể thất bại. Bàng Hoàng lắc đầu. Nhân tộc còn xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, Đông Ninh Vương Mạnh Xuyên, 30 năm nữa, hắn sẽ đáng sợ hơn bây giờ. Tình thế tuy không ổn, nhưng chúng ta vẫn phải thử, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Tam đại đế quân đều cảm giác tình thế trở nên vô cùng gian nan. Khoảng cách giữa các thế giới, toàn thân màu xanh đậm hàn băng hình thành An Hải Vương cô độc tuần canh. Sư huynh, An Hải Vương nhìn trời đất đang chậm rãi sinh trưởng ở xa xa, yên lặng nói. Kỳ thật ta rất hâm mộ người, kế hoạch hủy diệt yêu tộc, đối với cả thế giới tộc đều có công lao lớn, từ nay về sau danh lưu sử sách. Còn ta thì sao, một trò đùa, một người bị yêu tộc trêu chọc. Thậm chí dưới sự trợ giúp của sư tôn bọn họ, trở thành sinh mệnh hàn băng, mới hoàn toàn khôi phục bản thân, nếu không tất cả sẽ trở thành một kẻ điên. An Hải Vương tiếp tục đi một mình. Hắn cần sự chuộc tội. Dựa theo sự trừng phạt do Nguyên Sơ Sơn định ra, hắn cần tuần tra khoảng cách giữa thế giới 300 năm.